Cửu vực kiếm đế, chương 963, kinh người ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhìn thấy làm đây hết thảy người, là Sở Phong Miên thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đây không ít võ giả trong lòng, ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều. Ban đầu ở Quy Khư Thiên thời điểm, Sở Phong Miên liền dám đem 7 đại tông môn đệ tử toàn bộ oanh sát. Copy nội dung từ chuyện 88, chứng minh Sở Phong Miên cho tới nay, liền không có sợ qua 7 đại tông môn. Chuyện hôm nay, đối những võ giả khác tới nói, là tuyệt không dám làm một chuyện thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, còn không có không dám sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên rơi vào đến chung quanh lôi đài trên khu vực thời điểm. Ngoại trừ Cổ Cầm, còn lại võ giả, đều là gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Copy nội dung từ chuyện 88, không có người nào nguyện ý cùng Sở Phong Miên cái này hôn nhân, dính líu quan hệ. Sở Phong Miên hiện tại cùng 7 đại tông môn ở giữa, đã là không chết không thôi thù hận, ai cùng Sở Phong Miên dính líu quan hệ, đều là đang cùng 7 đại tông môn là địch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có Cổ Cầm một người còn dám tới gần Sở Phong Miên. Đối Cổ Cầm tới nói, nàng mệnh liền là Sở Phong Miên cứu, nàng hiện tại thành tựu, vậy toàn bộ đều là thuộc về Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như cùng 7 đại tông môn là địch nàng cũng không sợ. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Copy nội dung từ chuyện 88, ngồi ở bên cạnh ma đế, một đôi mắt đánh giá Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hận ý, lúc ấy Sở Phong Miên tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong oanh sát hai vị tôn chủ. Copy nội dung từ chuyện 88, đối lục đạo ma môn tới nói, đều là tổn thất cực lớn một sự kiện. Lần này, đúng lúc là ma đế báo thù tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người các ngươi, đụng phải kẻ này, tất sát. Ma đế âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Vâng, đứng tại ma đế bên người hai vị tôn chủ, đều là gật đầu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng đôi tràn ngập sát ý ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên. Không chỉ là lục đạo ma môn, Thiên Kiếm Tông người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Cổ Môn, Dược Vương Cốc, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Cửu Ma Thành, Thánh Vương Tông, Thiên Xu Điện, thậm chí là cái khác một chút giống như là Huyền Thiên Tông, Trung Yên Vương Triều nhóm thế lực cường giả. Đều là từng đôi tràn ngập sát ý ánh mắt đang nhìn hướng Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, một chút tông môn cùng Sở Phong Miên không oán không cừu thế nhưng là giết Sở Phong Miên, đủ để là từ 7 đại tông môn chỗ nào đổi lấy vô số chỗ tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Copy nội dung từ chuyện 88, giết Sở Phong Miên liền có thể đạt được cả đời phú quý, dạng này sự tình ai không nguyện ý làm. Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực biến thành một chương tôn quý vương tọa, hắn ngồi ở phía trên, nhìn xem từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn đến, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn giết Sở Phong Miên người chưa hề ít qua, bất quá Sở Phong Miên vậy tịnh không để ý tới một cái, Sở Phong Miên liền giết một cái, Sở Phong Miên muốn đem bọn họ, giết tới sợ hãi, giết tới cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Copy nội dung từ chuyện 88, tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Khuyết chân nhân, hồi lâu bình phục lại mình tâm tình, lần nữa mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên phú khảo hạch vẫn còn đang tiếp tục, còn lại võ giả, đã không nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, sau 2 canh giờ trên lôi đài chính là không còn có võ giả, tất cả muốn tới tham gia cửu vực thiên tài chiến võ giả, đều đã là hoàn thành khảo hạch. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua ước chừng còn lại xuống khoảng 1 vạn người. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái số này, đã không coi là nhiều. Dù sao cửu vực tất cả võ giả số lượng cộng lại cơ hồ là một cái không cách nào đếm rõ thiên văn sổ từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này 10.000 người, đã là thế hệ tuổi trẻ võ giả đỉnh phong, đều là có chút danh tiếng thiên tài. Sau đó phải tiến hành, chính là lôi đài sinh tử chiến, lên lôi đài, sinh tử từ thiên, muốn từ bỏ, hiện tại còn có thể rời khỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn xem bên lôi đài bên trên 10.000 tên võ giả, la lớn. Không có bất kỳ cái gì một người đáp lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Dám tới tham gia cửu vực thiên tài chiến võ giả, một cái kia không phải một đời thiên tài, đều là từ sinh tử chi chiến bên trong biển máu đi tới người. Không trải qua sinh tử chi chiến, như thế nào mới có thể phá rồi lại lập. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn trở thành một đời cường giả tự nhiên không sợ sinh tử, không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn rời khỏi. Tốt cửu vực thiên tài chiến chính là bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm khuyết chân nhân nhìn xem phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng nói. Mỗi một giới cửu vực thiên tài chiến cũng là vì bồi dưỡng cửu vực thiên tài, lần này phần thưởng sẽ không keo kiệt. Chư vị mời xem a copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khuyết chân nhân nói chuyện thời khắc, đột nhiên vung tay lên, từ trước mặt hắn, một viên không giới chính là mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này không giới bên trong, liếc mắt nhìn qua chính là chồng chất thành núi linh thạch. Trọn vẹn là đến 1 triệu linh thạch, với lại cái này mỗi một mai linh thạch đều là hoàng phẩm linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, 1 triệu viên hoàng phẩm linh thạch, tiền, cái này quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, một chút cảnh giới thấp một chút võ giả, đều muốn bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Một viên hoàng phẩm linh thạch đối một vị lão tổ tới nói, đều xem như cực lớn tài phú. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là thông thiên lâu tốt nhất thiên cấp gian phòng, một ngày mới 5 khối hoàng phẩm linh thạch, cái này đều đại bộ phận điểm lão tổ, không bỏ được lấy ra. 1 triệu viên hoàng phẩm linh thạch quả thực là một chút hoàng giả cả đời đều tích lũy không xuống tài phú. Copy nội dung từ truyện 88, cửu vực thiên tài chiến phần thưởng, bao năm qua đều là cực kỳ kinh người. Nhưng là thật khi thấy về sau, vẫn là để không ít người khiếp sợ đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ngược lại là không có hứng thú gì, 1 triệu hoàng phẩm linh thạch đối một vị vô thượng lão tổ tới nói cũng coi là một bút cực lớn tài phú. Thế nhưng là Sở Phong Miên có được thần mạch tùy thời theo đều có thể ngưng tụ ra đại lượng hoàng phẩm linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88, vẻn vẹn cái này 1 triệu hoàng phẩm linh thạch hoàn toàn đề không nổi Sở Phong Miên hứng thú. Hẳn là đoán sai, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc đầu suy đoán, giống là ma đế kiếm trảm tiên bọn người, lần này tới tham gia cửu vực thiên tài chiến cũng đều là hướng về phía ban thưởng tới. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao ngoại trừ điểm này, không có bất kỳ cái gì lý do, hẳn là để bọn họ đều tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Nhưng cái này 1 triệu hoàng phẩm linh thạch mặc dù là một bút cực lớn tài phú thế nhưng là đối ma đế bọn người tới nói, hẳn là còn không bị bọn họ để ở trong mắt mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Sở Phong Miên có chút hoài nghi hắn lúc trước suy đoán. Rất nhanh kiếm khuyết chân nhân tại Dương hiện xong cái này không giới về sau chính là chậm rãi thu về. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá từ kiếm khuyết chân nhân trong lòng bàn tay lại là xuất hiện một viên không giới. Cái này một viên không giới, rót vào linh lực cũng là ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà còn có, đây là cái gì bảo vật, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cái thứ nhất không giới bên trong hoàng phẩm linh thạch đã là để không ít võ giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho nên khi lấy cái thứ hai không giới lấy ra thời điểm, bọn họ ánh mắt đều là chăm chú là theo tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái thứ nhất không giới ban thưởng, liền kinh người như thế, vậy theo lệ cũ cái thứ hai ban thưởng, lại so với lên cái thứ nhất ban thưởng, còn muốn quý giá. So với 1 triệu hoàng phẩm linh thạch còn muốn quý giá bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt vậy nhìn sang, từ cái này không giới bên trong, lại là một cái bình ngọc. Từ trong bình ngọc là một giọt bầy biện ra màu sắc hỗn độn tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88, màu hỗn độn tinh huyết, tiên thiên thần tú tinh huyết, thấy rõ cái này tinh huyết nhan sắc vô số tiếng kinh hô âm hưởng triệt mà lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thế gian này, duy có một loại sinh mệnh tinh huyết là màu hỗn độn, chính là tiên thiên thần thú. Chỉ có hỗn độn dựng dục ra tiên thiên thần thú, mới hội kế thừa hỗn độn huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, cái này kiện thứ hai ban thưởng bảo vật lại là tiên thiên thần thú tinh huyết. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.